Chương 2876, 3139 các hoài quỷ thai. Cùng nhóm người chấn thủ giả chỉ gặp qua 2 lần, hơn nữa, 2 lần đối phương đều là ở lẫn nhau tính kế. Thế nhưng, làm nhóm người chấn thủ giả nói ra cái kia 4 chữ sau đó, Lâm Thiên Diêu đáp ứng hắn hợp tác thỉnh cầu. Người này, cũng không phải một cái ngu xuẩn, hơn nữa, người này, rất có dạ tâm. Không phải một cái ngu xuẩn, liền không cần lo lắng sẽ bị tên gia hỏa như vậy kéo chân sau, rất có dạ tâm, liền không cần lo lắng hắn sẽ là lữ bố phái qua đây, cố ý thăm dò chính mình. Có nhược điểm người, mới thích hợp cùng với gặp gỡ, bởi vì ngươi biết đối phương nhược điểm. Nếu như đối phương không có nhược điểm, cái kia người như vậy, tốt nhất không nên gặp gỡ. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác chính là Lâm Thiên Diêu hoàn toàn chính xác cần liên quan tới võ tướng tháp tình báo. Mà nhóm người chấn thủ giả, hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này, cho nên, mới có thể chủ động tìm tới Lâm Thiên Diêu. Chỉ là, như vậy song phương đều màng lòng xấu xa hợp tác, có thể duy trì liên tục bao lâu đây Lâm Thiên Diêu cũng không biết. Hai người, chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì tín nhiệm trụ cột, nếu như gặp phải không phải thuận, Lâm Thiên Diêu sẽ không chút do dự buông tha đối phương tới bảo toàn chính mình. Mà Lâm Thiên Diêu tin tưởng, đối phương cũng sẽ làm được lựa chọn như vậy. Hắn đây là đang nhảy múa với sói, bảo hộ lột ra. Thế nhưng, đồng dạng, phú quý hiểm trung cầu, nếu như không phải mạo hiểm, làm sao có thể đủ thu hoạch quyền lợi hơn nữa, đối phương hiển nhiên cũng hiểu được, võ thần đường, cái kia 4 chữ, đối với hắn hấp dẫn bao lớn võ thần, một cái hư vô phiêu miểu xưng hô, thậm chí có người hoài nghi căn bản lại không tồn tại người như vậy. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại biết, võ thần đường, nhất định là tồn tại. Bởi vì hệ thống sẽ không ra sai. Hơn nữa, đây là hệ thống ban bố cho mình đầu mối chính nhiệm vụ một trong. Mà nhóm người chấn thủ giả dạ tâm, cũng hết sức rõ ràng biểu lộ ra. Hắn muốn trở thành Tấn Dương Thành Vũ Đem Tháp chủ nhân, hắn muốn trở thành Thiên Chi chấn thủ giả. Ngay từ đầu, Lâm Thiên Diêu còn cảm thấy đối phương dĩ nhiên trực tiếp đem lá bài tẩy của mình lộ ra rồi, là không phải tự cấp chính mình hạ sáo thế nhưng rất nhanh, hắn đánh liền tiêu mất sự hoài nghi này. Đối phương, không phải tự cấp chính mình hạ sáo, nhóm người chấn thủ giả đùa cái kia vừa ra, đã làm hỏng. Mình có thể nhìn ra, đây là hắn đang làm quỷ, kia cái gì đồ bỏ Thiên Chi chấn thủ giả, làm sao có thể không nhìn ra cho nên. Mình đã bại lộ, đem dã tâm của mình nói ra, cái này dường như cũng không có cái gì. Mà trùng hợp, hắn đem như vậy dã tâm như thật tự nói với mình, chính mình còn có thể cảm thấy đối phương vì để cho chính mình thủ tín đã bán đứng bí mật của mình. Bí mật này, Thiên Chi chấn thủ giả đã biết rồi, mà dùng một cái đã bị người ta phát hiện bí mật, đem đổi lấy chính mình tín nhiệm Lâm Thiên Diêu không thể không nói, người này xác thực hết sức giảo hoạt. Nếu như làm đối thủ, chỉ sợ sẽ để Lâm Thiên Diêu vô cùng đau đầu. Mà hiện tại, song phương tốt xấu ở trên danh nghĩa, vẫn là hợp tác. Mặc dù, ai cũng biết, như vậy các hoài quỷ thai hợp tác, căn bản liền không phải đáng kể. Chính mình tại lợi dụng đối phương thu hoạch liên quan tới võ tướng tháp tình báo, mà đối phương, lại làm sao không phải đang lợi dụng chính mình đâu, mình đã bày ra siêu việt thiên chi võ tướng tiềm năng, cho nên, đối với phương tưởng muốn hợp tác với chính mình, cũng có thể giải thích thông. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu thoáng an định. Hắn ly khai hành lang, lại đi một lúc sau. Đã đến võ tướng tháp lối vào chỗ. Ngoài cửa sắc trời, không giống như là võ tướng trong tháp như vậy hôn ám, nghĩ đến, bên ngoài lúc này cũng đã đến rồi mặt trời mọc thời điểm. Mơ hồ, còn có từng tia từng sợi tiếng động lớn thanh âm huyên náo truyền vào. Tuy là nghe không phải tinh tường, nhưng là lại cũng để người ta biết, giờ khắc này ở ngoài cửa, có thật nhiều người. Các loại, phía trước tiến nhập võ tướng tháp thời điểm, Lâm Thiên Diêu còn đặc biệt chú ý một cái lần. Võ tướng tháp chung quanh là giới nghiêm khu. Phương viên 50 mét ở ngoài, người bình thường căn bản không chuẩn tiếp cận. Mà hiện tại, phía ngoài huyên náo, lại là chuyện gì xảy ra đâu lẽ nào, đã xảy ra chuyện gì mang theo ý nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu đi ra ngoài. Mà ở hắn đi ra trong nháy mắt, tiếng huyên náo, lại hơi ngừng. Mọi người, đều giống như bị cắt mất dây thanh một dạng phía trước còn vô cùng huyên náo võ tướng tháp trước mặt, lúc này cũng không so an tĩnh. Lâm Thiên Diêu trước mặt, là từng vòng người, lúc này, mỗi người đều đang quan sát hắn. Mà mỗi người thần sắc trong mắt, đều là không cùng một dạng. Chỉ là, ở nơi này những người này ở giữa, hắn cũng không nhìn thấy Trương Liêu thân ảnh. Hắn không khỏi nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình cách đó không xa tuần tra binh sĩ. Trương Liêu, nơi nào đây, hắn mở miệng hỏi. Mà đối phương nghe được Lâm Thiên Diêu đặt câu hỏi, lập tức tiểu bảo tiến lên đến rồi Lâm Thiên Diêu bên người. Khởi bẩm tướng quân, Trương Liêu tướng quân cùng Thiên Chi chấn thủ giả đại nhân, lúc này đã bị Đinh Nguyên Đinh Thứ Sử đại nhân mời về đến rồi phủ Thứ Sử ở giữa. Mặt khác, Thứ Sử đại nhân còn để cho ta ở ngài đi ra thời điểm chuyển cáo ngài, xin ngài mau sớm đi phủ Thứ Sử. Chúng ta đã vì ngài chuẩn bị xong xe ngựa, người xem vẫn là phía trước cái kia tuần tra binh sĩ, chỉ là đối đãi Lâm Thiên Diêu thái độ, cũng đã là hoàn toàn khác biệt. Như vậy trên trời dưới đất phản, Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Vì vậy, hắn phất phất tay, không nhìn tấm kia tràn ngập nhiệt tình mặt, liền mở miệng nói ra, không cần, tự ta đi trở về được. Là vâng đúng, tướng quân tuần tra binh sĩ nghe vậy, không có nói thêm câu nữa lời nói nhảm, liền tiểu bảo về tới đội ngũ ở giữa. Mà Lâm Thiên Diêu lúc này, cũng đã cất bước về phía trước. Đoàn người, tự động vì hắn ra đi một con đường. Đi ở đám người ở giữa, Lâm Thiên Diêu nhận thấy được bên người có vô số ánh mắt đang quan sát cùng với chính mình. Mỗi người nhìn về phía mình nhãn thần cũng không giống nhau. Có hưng phấn, có kiêng kỵ, có tinh kế, có tham lam, có ước ao, có đấu kỵ, có khiếp sợ, cũng có bất tiết nhất cố. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại một chút cũng không để ý đến, giống như là cái gì cũng không phát hiện được một dạng, đi ra đoàn người. Mà trước mặt, lại từng chiếc một xe ngựa hoa lệ. Mỗi cái xe ngựa trước mặt, cũng đứng lấy một cái quần áo đắt tiền người, lúc này, đều ở đây ngắm cùng với chính mình, nhún nhường cười. Ý của bọn họ, Lâm Thiên Diêu đã hiểu. Thân phận của bọn họ, Lâm Thiên Diêu cũng ngay đầu tiên liền đoán được. Chỉ là, nhiều như vậy mời, lại có vài cái là thật tâm, lại có vài cái là hồng môn yến đâu.